Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3761, Bất Tử Đạo Quân, Thiên Đình phụ cận dập dờn từng trận khủng bố khí thế. Nương theo đại đạo luân âm, một cái màu tím đại đạo đi ngang qua tinh không, tới chỗ này, màu tím đại đạo phần cuối, đi đến một cái bóng. Mênh mông tử khí nương theo hắn mà đến. Cái này cái bóng mơ hồ dường như đứng ở trong biển tím. Toàn thể đại đạo muôn hình vạn trạng. Các loại đại đạo đồ ngang trời hình ảnh không ngừng hiện ra. Làm người sửng sốt chính là. Đây là một cái thiếu niên mặc áo tím. Mày kiếm bảo tấn. Hắn đứng ở màu tím trên đại đạo. Có một loại đại uy thế. Một loại phong độ của tuyệt đại cao thủ, trong cơ thể lan truyền cổ xưa tụng kinh âm, chấn động vòm trời, hóa ra là đạo quân tọa hạ đạo đồng, thần thiên bá thần thái an lành. Đi lên khẽ cười nói, rất nhiều năm trước ta đã thấy ngươi, đạo hữu vẫn là trẻ tuổi như thế, ta đều có chút tức ao, người xung quanh kinh dị. Đây là tình huống thế nào? Chỉ là một cái đạo đồng mà thôi. Thần thiên bá dĩ nhiên như vậy khách nói. Lẽ nào lai lịch của người này rất lớn? Sau lưng chủ nhân đến cùng là ai? Đạo huynh chít sát ta, đạo đồng thần thái lanh lạnh. Từ đầu đến cuối đều đứng chắp tay. Một bộ tuyệt đại phong phạm cao thủ. Thanh đạm nói, đều là chủ thượng ban tặng, ha ha. Bất tử đạo quân thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Lão phu là cảm thấy không bằng, thần thiên bá mở miệng cười. Không biết đạo quân có từng đến đây. Huyền hoàng đại thế giới hắn nên cảm thấy hứng thú vô cùng mới đúng. Cái gì? Bất tử đạo quân. Hắn là bất tử đạo quân thư đồng. Không trách thần thiên bá biết cái này đem khách nói. Bất tử đạo quân cỡ nào tồn tại? Vũ trụ cổ nhất người một trong, mặc dù là thần tộc thủy tổ ở bất tử đạo quân trước mặt, đều muốn thấp hơn nửa con, toàn trường người náo động. Mỗi một người đều trợn mắt, ngoác mồm, mặc dù là thiên dương tinh thủy tổ đều có chút nghẹt thở. Đây là một cái truyền kỳ, một cái cổ xưa tồn tại, nghe đồn nương theo hỗn độn mà sinh. Chính là vũ trụ cổ nhất người một trong, bất tử đạo quân, ở chư thiên biển sao uy vọng thật đáng sợ. Mặc dù là siêu cấp quần tộc trưởng quản ở bất tử đạo quân trước mặt, đều muốn hành vãn bối chi lễ. Một vị này có thể nói cao cao tại thượng, thiên đạo giáo chính là bất tử đạo quân, một tay sáng lập, thậm chí thiên đạo giáo không phải thập đại siêu cấp quần tộc. Nhưng là chư thiên biển sao có tam đại bá chủ, cùng siêu cấp quần tộc đặt ngang hàng, thậm chí này thiên đạo giáo đều mạnh hơn so với siêu cấp quần tộc. Nhưng là nói là chư thiên biển sao tam đại vô thượng giáo. Vô thượng giáo người sáng lập, bất tử đạo quân, mặc dù là thần thiên bá đối với hắn thư đồng đều phi thường khách khí. Chớ xem thường thư đồng này. Chiến lực cũng phi thường khủng bố, thuộc về ở vô địch thiên kiêu, có thể cùng cửu hoàng loại này vô địch thiên kiêu sánh vai tồn tại. Rốt cuộc hắn sống 5 tháng quá cổ lão, chủ thượng cũng sẽ không tới. Đạo đồng này Hàn Phi lắc đầu nói rằng, chủ tiến lên đánh giết huyền hoàng quần tộc người mạnh nhất, đi rồi. Người này đảm dám chạy đến chư thiên biển sao đại khai sát giới. Dĩ nhiên tức giận chủ thượng, chuẩn bị liên hợp một ít nhân vật vĩ đại, đánh giết cổ tiên vương đám này cường giả. Đúng rồi, năm đó cổ tiên vương kém chút chết đi, chính là bất tử đạo nhân hạ thủ, thần thiên bá nội tâm tất cả đều là kinh hỉ. Đuổi tới cường giả khắp nơi đều vô cùng kích động. Cái kia huyết u tước cười ha ha, bất tử đạo quân đều ra tay, huyền hoàng người mạnh nhất còn có thể ngao bao lâu, ta xem không tốn thời gian dài liền chết đi. Đến thời điểm, ta muốn gấp 10 lần xin trả. Giết gấp 10 lần sinh linh cọ rửa bộ tộc ta sỉ nhục. Huyền Hoàng Chí Cường giả, ngươi nên vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Còn muốn giết tới chúng ta diệt chủng diệt tộc. Thực tại buồn cười, chư thiên biển sao cỡ nào cách cục. Bất tử đạo quân liên hợp vị đại tồn tại, khẳng định đều là công tham tạo hóa hạng người. Vùng sao trời này run rẩy. Bọn họ đối với bất tử đạo quân những này cổ xưa tồn tại phi thường kính trọng. Hiện nay bọn họ đều ra tay, sợ là không tốn thời gian dài sẽ truyền đến đại tin tức. Bất tử đạo quân là mạnh mẽ, nhưng là phải chém giết Huyền Hoàng quần tộc người mạnh nhất. Ha ha, là như vậy dễ dàng sao? Đột nhiên xuất hiện một trận âm thanh, để toàn trường bầu không khí lạnh đến cực cảnh. Thần Thiên Bá sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, con mắt quét về phía xa xôi tinh không. Hỗn độn một mảnh trong tinh không, trong giây lát tỏa ra vô tận cự hung chi khí. Hồn Thiên Giáo, Thiên Đình binh tướng ngóng nhìn sang, dồn dập cảm giác thẩm thấu ra khí thế quá hung. Có thể nói một đám hồng hoang cự hung lên sàn. Tiểu Bá, ngươi đây là ở khuyến khích đại sự gì? Không cho lão già nói một chút sao? Một cái nhỏ gầy như củi lão già đi tới, tồn ở trong hư không, xem ra giống cái đen giống như con khỉ. Khà khà cười, Tiểu Bá, giữa trường người run rẩy, đây chính là Thần Thiên Bá. Nhưng là lão già này nói là Tiểu Bá, để Thần Thiên Bá đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Trước mặt người trong thiên hạ, dĩ nhiên như vậy làm nhục hắn Thần Thiên Bá. Có thể này chính là Thần Thiên Bá lo lắng, làm lỡ càng lâu, càng là dễ dàng xuất hiện biến cục. Bao bất nghĩa, ngươi cho ta chú ý ngươi ngôn từ. Thần Thiên Bá vẫn nộ, tinh hà đều ở run lên, kém chút không nhịn được ra tay. Cái gì? Hắn là bao bất nghĩa đạo tặc? Người xung quanh sợ hãi, không ai dám to gan nói. Đây là Hồn Thiên Giáo đại nhân vật, cũng là chư thiên biển sao bên trong hung danh ngập trời bao bất nghĩa, được xưng vũ trụ đệ nhất đạo tặc. Siêu cấp quần tộc đối với hắn đều kiêng kỵ. Hắn trộm lấy bảo vật bản lĩnh quá kinh người. Tiểu Bá, ngươi hiện tại trường bản lĩnh, dám to gan dùng loại này ngữ khí đối với lão gia mở miệng. Cái này vừa đen vừa gầy tiểu nhân ông lão hừ lạnh nói. Làm giá lớn, chúng ta Hồn Thiên Giáo chuẩn bị thu nạp Huyền Hoàng quần tộc chí cường giả vì thành viên. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Vô liêm sỉ, các ngươi Hồn Thiên Giáo đây là ở và toàn bộ chư thiên biển sao là địch sao? Bất tử đạo quân đã đi giết bọn họ, các ngươi Hồn Thiên Giáo chống đỡ được bất tử đạo quân thủ đoạn à? Thần Thiên Bá nộ không thể dừng, Hồn Thiên Giáo đều là chư thiên biển sao tam đại vô thượng giáo, nhưng là Hồn Thiên Giáo rồng rắn hỗn tạp. Nội bộ đều là cùng hung cực ác hạng người. Trên căn bản chỗ có trở thành đều cùng các đại quần tộc có cừu oán. Nhưng là này Hồn Thiên Giáo quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải khắp nơi có thể dễ dàng trêu chọc. Ở trong đó có thể đều là đại hung hạng người, hơi một tí đều sẽ đưa tới ngập đầu tai ương. Khen khách, bất tử đạo quân đệ tử không phải là bị chém xuống sao? Một trận tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Hỗn độn cổ lộ bên trong đi ra một vị nữ tử, thân mặc màu đen quần áo, nàng yểu điệu thướt tha mà đến, phong tình vạn chủng, cười tươi như hoa. Cô gái này quốc sắc thiên hương, cơ thể đường cong chập trùng, tiền đột hậu kiều, nàng môi đỏ tươi đẹp, khóe miệng mang theo nụ cười, trong con ngươi sóng nước dập dờn. Trong lúc nhất thời, nàng trở thành tinh không tiêu điểm. Nhật nguyệt ở nàng mặt đẹp cùng diễm lệ bên dưới đều mất đi hào quang. Trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn trường người ánh mắt, hồn thiên nữ, một ít trái tim của người ta run mạnh. Đây là hồn thiên dạy dỗ chủ con gái. Thậm chí hồn thiên nữ chính là chư thiên biển sao 10 đại mỹ nữ. Cũng là đứng hàng chư thiên biển sao thứ 8 vô địch chí tôn. Chính là nhân vật huyền thoại. Hồn thiên nữ, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay đạo tôn. Đạo thống Hàn Phi tức giận, lành lạnh mở miệng, đạo tôn khi nào bại đi, bất quá là thân ngoại hóa thân mà thôi, ngươi thiếu cầm những chuyện này làm nhục đạo tôn. Đạo tôn cũng sắp đuổi tới, chém giết người này, khen khách, bị chém còn nói như thế chuyện đương nhiên. Ta hồn thiên nữ đã đem lúc đó đạo tôn bị chảm hình ảnh ghi chép xuống. Hiện tại đang ở các đại buổi đấu giá, phỏng chừng đấu giá sau khi kết thúc, ta hồn thiên nữ nhưng là sẽ kiếm một món hời. Cô gái mặc áo đen con mắt tỏa sáng, giả hoạt cười, đến thời điểm xin hắn đạo tôn tới uống trà, không thiệt thòi oan ức hắn, vô liêm sỉ, đạo đồng Hàn Phi đều muốn tức điên, ở không vừa nãy vắng lặng. Dữ tợn con mắt quét về phía đạo lăng quát lên. Ngươi cho ta lặng lặng đợi. Tiểu chủ thượng sắp đuổi tới. Khen khách, ta liền nhìn. Đạo tôn làm sao bị giết lần thứ hai. Đến thời điểm khẳng định còn có thể kiếm một món hời. Hồn thiên nữ đôi mắt sáng rơi vào đạo lăng. Trên người, mỹ như tinh không đôi mắt sáng bên trong. Lặng yên gian lóe ra một tiếng nghiêm nghị. Nàng đi rồi bất hủ sơn, ở ngũ thiên quan phần cuối cùng đạo lăng tao ngộ, đem hết toàn lực cũng không từng tiêu diệt đạo lăng hóa thân. Nhưng là cái kia hóa thân, bất quá là đạo lăng chưa từng thành đế trước lưu lại. Hết chương.